Đào Hoa Trầm Vương, chương 24, góc truyện audio.com, chương 24, Đàm Gia Võ Quán trên tràng, nhà luyện võ, tập luyện, từ trước đến nay cũng không giống như bây giờ. Nhất lưu, hạng nhất, nhân vật võ lâm tụ tập đông như vậy. Nếu là ngày thường, Đàm Hoàn nhất định sẽ thực an ổn ngồi ở trên thai ngọa ghế. Ghế nằm trong võ đài, do quán chủ thiết kế, đốc thúc các đệ tử luyện công, hoặc là dạy bọn họ vận khí, xuất trưởng pháp môn, bọn đệ tử trên đài nhất định là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ nhìn hắn. Thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở dưới đài bồi cười. Dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn đến chỗ vốn dĩ phải hắn ngồi ở trên vị trí đó. Trong vòng một ngày, nhiều nhân vật võ lâm trong truyền thuyết xuất hiện ở tiểu võ quán của hắn như vậy. Nguyên vốn phải là chuyện phi thường vinh quang, nhưng Đàm Hoàn vẫn là cảm thấy như ấm ức, đừng nói các trưởng môn nhân của các đại môn phái, liền là dẫn theo đệ tử của bọn hắn, cho dù chỉ có Đàm Hoàn nhi tử lớn như vậy, thanh danh võ công, cũng nguyên không thể sánh bằng hắn, một đám nhìn hắn như không có gì, mà cách ăn mà có chút cầu quái, tựa hồ cũng không so bằng lão đến võ quán xin cơm thừa chính là Ngô lão gia. Cũng phải từ hắn tươi cười ra mặt đón, ai biết trong những người này người nào là cao thủ mai danh ẩn tích. Xui xẻo nhất chính là, một cái luyện võ trường to như vậy, ở giữa trung tâm thế nhưng đoan đoan chính chính bày ra bốn cái quan tài. Rõ ràng là thời tiết tinh không vạn lý, trời quang đãng, cũng khiến mấy cầu quan tài này trở nên dày đặc ám khí. Giữa thời điểm chán nản, đột nhiên có người ở phía sau vỗ vỗ hắn nói, Đàm quán chủ, nói chuyện chính là một công tử mặc phấn sắc sam, quần áo màu hồng nhạt, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, lại là vẻ mặt ôn lương kính cẩn, khiến người càng thêm vài phần hảo cảm. Đứng bên cạnh hắn còn có một người mặc thanh sam, thanh niên thoáng cao hơn chút, cũng là cúi đầu mỉm cười, so với thiếu hiệp này nhìn không chớp mắt, không biết thi lễ bao nhiêu lần. Đàm Hoàn vội vàng nói, hai vị công tử có gì chỉ bảo, công tử mặc phấn sắc sam cười nói, Đàm quán chủ, thực không dám che giấu, chúng ta hai người cũng không có thiếp mời, tất nhiên là không dám thất lễ đến trước bên trong ngồi. Quán chủ có thể nhân tiện, để cho tại hạ vào trong quán ngồi chỗ đệ tử tọa, chỗ dành cho đệ tử ngồi, cũng tốt chiêm ngưỡng một chút phong thái của các vị giang hồ tiền bối. Cũng vì bình sinh chi nguyện, tâm nguyện cả đời, Đàm Hoàn thầm nghĩ người này nếu thực ngồi vào trong tọa. Hắn cũng quyết không dám hướng người đòi thiếp mời, nhưng công tử này giáo dưỡng thập phần chi hảo, giống như đối hắn trong lòng cũng có kính ý, huống hồ chẳng qua là muốn đệ tử tọa trong bữa tiệc của hắn. Lại có cái gì không thể đáp ứng, vì thế lập tức liền cười nói, công tử đã có ý đó. Tại hạ đương nhiên giúp ngươi tọa nguyện, dứt lời, liền dẫn hai người bọn họ đến đệ tử tọa ngồi xuống. Giữa tiệc cũng có chất nữ nhi, cháu gái, thân thích ra, mỗi người đỏ mặt trộm nhìn hai người này. Đàm Hoàn nhìn không khỏi ở trong lòng thầm than, ai nói chỉ có nam tử háo sắc, thư nhi, chị gái và em gái. Mỗi người đích thực bất quá cũng háo sắc. Cuối cùng ngồi vào vị trí chính là đám người minh hư của Hành Sơn Phái. Chỉ thấy 6-7 người, bạch y tố phục, nguyên bộ đồ trắng, trên trán buộc một quyền hắc mang, giống như khăn tang ấy mà màu đen. A thần sắc nghiêm nghị, khiến cho toàn trường tiếng động nhốn nháo của đám người, lập tức an tĩnh lại. Nhưng Đàm Hoàn thật ra ở trong lòng thầm mắng, đàn quy tôn tử này chính là dọa sát nhân. Quan tài để ở trong này đều bốc mùi, người lúc này mới tiến vào, còn không phải muốn tạo chút khí thế, cầm đầu chính là Ngưu thị từ tối mặt, đem quan tài hướng này để xuống bước đi, cũng không màn lời hắn nói, lại xem Đàm gia võ quán này thành cửa hiệu quan tài. Ở đây mọi người tất nhiên là giống như Đàm Hoàn phản ứng hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai ngồi ở thủ tọa, ghế cao nhất, chính là thiếu lâm phương trượng Viên Đức. Cặp Minh Hư đã đến, lập tức liền đứng dậy nói, Hành Sơn phái lần này lâm vào bất hạnh, lão nạp hết lòng bất an. Minh Hư mặt hé ra trắng bệch nói, đa tạ đại sư quan tâm. Lần này lão đạo cũng là không thể tưởng tượng được. Ta cùng môn nhân bất quá là muốn tiến đến tham dự hội này. Trong lòng chỉ mong thảm kịch nhiều năm trước lại không tái diễn. Không nghĩ môn hạ tam đệ tử bị Vương Liên Hoa giết chết. Ngay cả sư đệ Minh Huyền cũng bị hắn dùng độc kế ám hại. Ta hành sơn phái cùng hắn, thề không đội trời chung. Viên Đức nói, đạo trưởng tâm phóng khoáng. Vương Liên Hoa kia dù có thủ đoạn, cũng là đánh không lại quần hùng hợp lực. Đại cừu của hành sơn phái, nhất định có thể rửa sạch. Giữa tòa có một người cười lạnh nói, nếu một mình Vương Liên Hoa chẳng qua là cũng được, cố tình phía sau hắn còn có chỗ dựa là Võ Lâm Minh Chủ. Liền chưa hẳn giống như theo lời đại sư dễ dàng như vậy. Người nọ thẳng thân đứng lên, rõ ràng đó là khoái đao từ Vân Thanh. Viên Đức cười nói, tại hạ vài năm trước, cũng từng gặp qua Trầm Đại Hiệp một hồi, chỉ cảm thấy Trầm Đại Hiệp nhân vật phi phàm. Chính khí nghiêm nghị, nghĩ chắc là Từ Đại Hiệp có chỗ hiểu lầm. Từ Vân Thanh thốt lên, tại hạ cũng từng giống như suy nghĩ của đại sư. Nhưng tại hạ lần trước gặp được hai người bọn họ, cũng từng tận tình khuyên Trầm Đại Hiệp không nên cùng tiểu nhân làm bạn. Bất đắc dĩ mọi cách khuyên bảo, Trầm Đại Hiệp cũng là không nghe, chỉ sợ là đã bị người kia mật cấp mê tâm hồn đi. Vừa nói đến mật cấp, dưới đài liền bắt đầu nhốn nháo. Một tử y quần áo tím, đại hán cũng đứng lên nói. Nói thật, tại hạ Khấu Phi Ưng đối với mật cấp kia cũng đã từng dao động ý niệm trong đầu. Cho nên đã từng phục kích bọn họ một lần. Theo hồi báo người của ta nói Trầm Đại Hiệp quả nhiên là cùng Vương Liên Hoa một bọn. Việc này tuyệt không khả nghi. Đám người gặp bang chủ Phi Ưng bang tự mình thừa nhận việc xấu. Cảm thấy cũng tin 7-8 phần, dưới đài tức thì bát nháo thành một mảnh, đã có người đang phía dưới ồn ào, nói cái gì Trầm Đại Hiệp, còn không phải là thấy bí kíp liền muốn lộ ra bộ mặt thật. Hắn xứng làm cái gì minh chủ võ lâm, quả thực là khiến Trung Nguyên võ lâm mất mặt, thật còn không bằng phế hắn đi, đề cử người vừa có đức hạnh vừa danh vọng làm minh chủ. Hảo đi thảo phạt hắn cùng với Vương Liên Hoa yêu nhân kia. Ban đầu muốn làm minh chủ chính là bang phái đứng đầu này. Lúc này liền xúi dục nhiều người ở phía dưới hô hoán. Viên Đức sắc mặt khó coi, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Minh Hư đạo trưởng, Từ thí chủ, Khấu thí chủ đều đã nói như vậy. Lão nạp không phải không tín, chính là lão nạp bị đẩy vào việc trì công đạo nhân. Chung quy tìm căn cứ phải càng thật chính xác rồi tái định đoạt, mới có thể phục chúng. Thạch Tĩnh Viễn cố nén nước mắt nói, ta chính là nhân chứng, đại sư huynh dùng huyết đồ, hình vẽ bằng máu, thành hoa đào, chỉ chứng Vương Liên Hoa là hung thủ. Tại hạ vừa lúc nhìn thấy Vương Liên Hoa muốn lau đi vết máu kia. Nếu không phải hung thủ, vì sao phải phá hủy chứng cớ? Viên Đức vuốt cằm nói. Thạch thí chủ một mảnh thành tâm thành ý, lão nạp hết sức cảm động. Chính là nghe lời nói thạch thí chủ, vật chứng kia đã bị Vương Liên Hoa sở hủy thật không? Minh Hư lãnh đạm nói, Minh Huyền sư đệ cùng di thể ba vị đệ tử của tại hạ. Đó là chứng cớ, vô ảnh đao Trần lão tiền bối đã ở đây. Trần lão tiền bối hiểu biết thông thái, cũng giỏi về y lý. Khám nghiệm tử thi, tại hạ nguyện thỉnh Trần lão tiền bối kiểm tra thực hư di thể. Tin tưởng với khả năng của Trần lão tiền bối, nhất định có thể nhìn ra bọn họ là chết dưới thủ pháp gì. Giữa tọa đứng lên một vị lão nhân tóc bạc, cười nói, đạo trưởng nếu như đã nói thế, lão hủ liền cũng không thể chối từ. Làm tận khả năng, chính là với Vương Liên Hoa võ công chi tạp. Lão hủ sợ cũng không thể chứng minh tất cả đều là hắn gây nên. Hủ nữ và lão hủ nhất định có quan hệ, đọc xuống dưới là hiểu bác ấy ngay. Minh Hư nói, Trần lão tiền bối khách khí, chỉ cần Trần lão tiền bối kim khẩu đoạn, miệng vàng phán quyết ý là phán như quan tòa, thiên hạ anh hùng còn không có người nào dám không phục. Hắn lời này nói được mặc dù cũng có chút quá. Nhưng Trần chi phụ đức cao vọng chúng, nếu có chút loại sự thế này, đa phần thỉnh lão đến phán quyết, cũng đích xác có thể phục chúng. Hào Kiệt đầy tràng, nhất thời nín thở liễm khí. Chỉ thấy Trần Chi Phụ run rẩy qua đi, mở ra cái quan tài. Ước chừng một canh giờ, Trần Chi Phụ đều nghiệm bốn cái xác chết trong quan tài quá một lần. Thấy lão cuối cùng đem nắp khối quan tài đẩy lại, tất cả mọi người thở ra một hơi dài. Mỗi người nhìn chằm chằm lão, chỉ đợi lão nói ra cái kết quả long trời lở đất gì đó. Lão lại chính là thở dài lắc đầu không nói. Viên Đức tiến đến thi lễ, hỏi, Trần Thí Chủ, hãy nhìn ra đây là Vương Liên Hoa gây nên phải không? Trần Chi Phụ lắc đầu nói, không phải, vừa nghe lời ấy, cử tọa ồ lên, phải biết Vương Liên Hoa võ công chi tạp, chứng minh việc này là hắn gây nên mặc dù không dễ dàng. Nhưng chứng minh việc này không phải hắn gây nên cũng không khó khăn. Chỉ cần là nghiệm không ra kết quả, liền có thể đem việc này hướng đổ lên người hắn. Nhưng riêng Trần Chi Phụ đức cao vọng chúng lại chắc như đinh đóng cột nói không phải. Lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi hướng về bọn người Hành Sơn phái. Minh Hư Cương cười nói, Trần lão tiền bối dựa vào cái gì mà khẳng định như thế? Kẻ kia võ công thực tạp, chưa chắc hắn dùng là tuyệt kỹ của phụ mẫu. Trần Chi Phụ đột nhiên quay đầu hỏi, đạo trưởng, thư lễ ta vô lễ hỏi một câu. Trong đệ tử Hành Sơn phái, có hay không cùng Vương Liên Hoa cấu kết? Một câu câu hỏi này, mới thật là long trời lở đất. Minh Hư tài muốn bảo trì phong độ, cũng không miễn tức giận nói. Bổn phái đệ tử rất tự luật, như thế nào cùng tặc nhân kia cấu kết? Trần Chi Phụ giận dữ nói, một khi đã như vậy, tại hạ liền càng khẳng định việc này không phải Vương Liên Hoa gây nên. Lão hướng Viên Đức vẫy vẫy tay. Sau đó cất cao giọng nói, ta thỉnh Viên Đức Đại Sư làm chứng ta lúc này đây kiểm nghiệm. Không biết các vị có gì dị nghị không? Phương trượng của Thiếu Lâm tự làm chứng. Còn có người nào có thể có dị nghị? Trần Chi Phụ đem nhất phương bạch khăn nâng trong tay kêu Viên Đức xem qua. Viên Đức cũng lập tức sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn xem Minh Hư. Trần Chi Phụ nói, theo hiểu biết của lão hủ nghiệm quá trên di thể Huyền đạo trưởng. Ngoại thương đều không phải là chí tử, mà là do trúng độc của ba cái Mặc Vân châm. Mọi người lúc này mới nhìn rõ bên trong bạch khăn, có ba cái tế châm ánh sáng màu lam lục, đúng là độc môn ám khí Hành Sơn phái Mặc Vân châm. Viên Đức nói, đạo trưởng chỉ sợ trước phải thanh trừng ác tặc trong môn phái. Minh Hư sắc mặt từ bạch chuyển hồng, tái từ bạch chuyển thanh, run giọng nói. Trần Chi Phụ, nhất định là cùng Vương Liên Hoa kia cấu kết, để hãm hại đệ tử phái ta. Hắn ngay cả kính ngữ cũng không cần, nói chuyện đến mức vô lễ. Trần Chi Phụ nghe vậy giận dữ nói. Minh Hư đạo trưởng, rõ ràng là ngươi mời ta đến nghiệm, cũng là ngươi nói tin tưởng kết quả kiểm nghiệm của lão hủ. Vì sao nói ác cùng phe, lão hủ cho các ngươi hay bên trong đồ đệ không hề đồng nhất. Bảo ngươi sớm ngày thanh trừng, chẳng lẽ đối Hành Sơn phái không phải ích sự? Minh Hư lúng ta lúng túng nói. Chính là, thương thế của hắn rõ ràng là cái gì? Minh Hư mặt đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời. Thể diện của nhất phái tông chủ, cũng không phải là đã đánh mất sạch sao? Biết nội tình, bất quá cũng chỉ có ba người Trầm Lãng, Vương Liên Hoa, Tiểu Ngũ. Người khác nào biết nguyên do trong đó, mỗi người vui sướng khi xem người gặp họa Hành Sơn trưởng môn xấu mặt. Chỉ nói là cứ như vậy, Hành Sơn phái không bao giờ có thể cùng bọn họ tranh đoạt minh chủ vị nữa. Vương Liên Hoa khẽ cười khinh nói, như thế xem ra, Minh Hư này là sớm tính toán độc châm đả thương người đổ lên đầu của ta. Chỉ tiếc a không có lanh mồm lanh miệng nói thương thế của hắn rõ ràng là độc châm khác. Như vậy liền rõ ràng hiểu được, Trầm Lãng cũng cười nói. Hắn là nhất phái tông chủ, chung quy không đến mức dễ dàng ngây người như thế. Hai người đối nhau cười, đột nhiên lại có người thay Minh Hư liền thốt ra câu nói kia. Thương thế của hắn rõ ràng là độc châm khác, có đúng không, Cách Trương?